Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Kakashi bị bắt. Rốt cục vẫn là đến, Yamagi Shinki không có có giống như Shizun đoán trước như vậy lo lắng. Ngược lại là thâm thở sâu, ánh mắt trở nên như là tinh không thâm thúy. Hắn yên lặng tiếp nhận quyển trục, từ từ mở ra, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Quyển trục này không phải Kakashi thượng nhẫn truyền về, mà là từ còn lại ninja mang về. Bọn họ là tại biên cảnh lúc thi hành nhiệm vụ bị người tìm tới. Shizun ngưng trọng nói, nguyên Kakashi thượng nhẫn chỉ là đi chấp hành một cái cấp A nhiệm vụ. Với hắn mà nói nên là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng quyển trục này bên trên lại viết rõ hắn đã bị bắt. Bây giờ chúng ta cũng là không hiểu ra sao, nàng mi đầu nhíu chặt nói. Mà lại đối phương thế mà chỉ mặt gọi tên yêu cầu ngươi mang theo hắn muốn đồ, vật đi chuộc. Người, lại không có nói rõ là cái gì. Yamagi Shinki nhìn lấy trên quyển trục dán cái kia một cây lam. Mái tóc tím dài, yên lặng siết chặt song quyền. Người dám hướng Kakashi ra tay. Đáng giận cùng cực nàng muốn đồ, vật ta biết là cái gì Shizun tỉ tỉ. Người mang theo Naruto trở về đi ta cái này đi vũ trì quốc một chuyến. Yamagi Shinki thu thập xong. Tâm tình, quay đầu hướng Shizun trịnh trọng nói. Đã ngươi muốn là ta. Vậy liền như ngươi mong muốn, thần nguyệt thiếu gia ngươi không nên vọng động. Đối phương dám uy hiếp Konoha. Chuyện này đã gây nên cao tầng coi trọng. Bọn họ sẽ phái người nghĩ cách cứu viện. Shizun vội vàng khuyên can nói. Yamagi Shinki ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, Kakashi hắn đối ta rất trọng yếu, ta không thể cầm tính mạng hắn làm tiền đặt cược. Cho nên lần này Konoha một người cũng không cho phái ra. Hắn coi là Shizun hội đại lực phản đối, nhưng nàng lại vẻn vẹn thở dài, lại lấy ra mấy cái quyển trục đưa cho Yamagi Shinki nói. Sunet đại nhân quả nhiên rất lợi hại hiểu biết ngươi. Nàng nói nếu như ngươi muốn một người đi, vậy liền đem những này mang lên, đồng thời nhất định phải đang chuẩn bị sung túc về sau lại hành động. Những này là cái gì? Hắn tiếp nhận quyển trục nghi ngờ nói. Shizun nhẹ nhàng cười một tiếng. Sunet đại nhân nói, nàng có chơi có chịu, những này là thua ngươi tiền đặt cược, đều là liên quan tới tiên nhân hình thức cùng âm phong ấn. Yamagi Shinki trong mắt lộ ra kinh hỉ. Thần sắc, những quyển trục này đối với trước mắt hắn tới nói thật đúng là cập thời vũ. Rất nhanh, hắn liền cùng Shizun mấy người mỗi người đi một ngả, đạp vào tiến về vũ trì quốc lộ trình. Nhưng lại không nghĩ rằng cái này vừa rời đi. Đúng vậy, 3 năm Sasuke phản bội chạy trốn đối với Sakura bọn người tới nói là cái cực kỳ rung động. Tin tức. Nhưng đối với còn lại ninja cùng thôn dân mà nói, cũng bất quá là cái trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Năm nào không có mấy cái phản bội chạy trốn ninja đâu. Cho nên tin tức này theo thời gian chuyển rời, chậm rãi yên tĩnh lại. Trong 3 năm không có quá nhiều đặc biệt sự tình phát sinh. Tại ngũ đại hỏa ảnh chỉ huy dưới, Konoha bắt đầu khôi phục nguyên khí. Dần dần khôi phục lại Orochimaru xâm lấn trước phồn vinh. Như nói cứng 3 năm này lớn nhất đại biến hóa là cái gì? Như vậy vô luận là ninja hoặc là thôn dân đại khái đều sẽ nói. Rất lâu không có nghe được Yamagi Shinki tin tức, không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Cái kia luôn luôn quấy Konoha phong vân thiếu niên liền mai danh ẩn tích. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không khỏi trống rỗng. Không có hắn làm mưa làm gió, Konoha thật sự là bình thản mà nhàm chán. Ngược lại là có tin tức ngầm truyền ra. Nói là ngũ đại hỏa ảnh đệ tử Yamagi Shinki tại cứu viện Kakashi cấp S nhiệm vụ bên trong quang vinh. Hy sinh, nhưng tin tức này còn không có trắng trợn lan truyền ra. Liền bị Sunet cùng Kakashi bọn người liên danh phủ nhận. Chỉ nói hắn ra ngoài tu luyện đi. Thế là... Cái này từ căn lưu truyền tới tin tức cứ như vậy không chi. Danzo đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Bởi vì lúc ấy vũ trì quốc chi chiến. Hắn phái ra đại lượng ám bộ tinh anh phối hợp Akatsuki vây giết Yamagi Shinki. Tại loại kia đội hình dưới, cho dù là ảnh cấp ninja cũng thập tử vô sinh. Trong 3 năm, Sunet thường xuyên bỏ gánh, vừa biến mất đúng vậy hơn 10 ngày. Ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Mà Kakashi ngược lại là so trước kia chịu khó rất nhiều. Thường xuyên hội tiếp một số cấp B cấp C nhiệm vụ đơn giản. Sau đó vừa ra thôn đúng vậy mấy tháng không trở về. Mấy năm nay Konoha những người mới bắt đầu gia tăng tốc độ trưởng thành. Chứ không biết đi nơi nào Naruto. Sở hữu mấy người cũng đã tấn cấp làm trung nhẫn. Thậm chí Hyuga Neji đã trở thành thượng nhẫn. Hắn thượng nhẫn xưng hào nhưng so sánh Yamagi Shinki năm đó đặc biệt đề bạt mạnh hơn. Đó là đường đường chính chính tham gia chắc thí sau được đến. Kỳ thực Yamagi Shinki vô cớ biến mất đối với Konoha tiểu cường tới nói. Mới là ảnh hưởng lớn nhất. Biết nội tình Sunet bọn người căn không nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế. Thế là chỉ có thể bỗng dưng suy đoán càng phát ra lo lắng. Nhất là Hinata cùng Ino hai người. Đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào hướng Kakashi bọn người điều tra tin tức. Đối phương đều thủ khẩu như bình. Ngược lại là quan sát sau một thời gian ngắn Shikamaru yên lòng. Lấy hắn IQ rất nhanh liền từ Sunet bọn người trong sự phản ứng ra kết luận. Tuy nói Yamagi Shinki trên thân nhất định ra không được sự tình. Nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. 3 năm qua, trừ Konoha trong thôn bộ những biến hóa này. Đối với còn lại 4 cái đại nhẫn thôn tới nói. Phát sinh ở Hòa Quốc một số biến hóa cũng làm bọn hắn rất là tò mò. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Một mực tầm thường vô vi đại danh bỗng nhiên thuê mướn đại lượng Konoha ninja. Từ trên xuống dưới đem Hòa Quốc chính quyền rửa sạch một lần. Đem quyền sở hữu lực đều thu nạp tại trong tay mình. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu chưa bao giờ nghe thấy quỷ dị cải cách. Đầu tiên, đại danh yêu cầu Konoha khuếch trương. Tại Hòa Quốc mỗi một cái thành trấn đều mở ra phân bộ. Bởi vậy thu nạp đại lượng tại giã ninja. Cũng cấp tốc bồi dưỡng được vô số phổ thông hạ nhẫn. Dùng cho duy trì toàn bộ Hòa Quốc trị an. Tại cả quốc gia nở đầy phân bộ có thể dễ dàng hơn tiếp nhận ủy thác. Đồng thời càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ. 3 năm này Konoha ủy thác lượng cơ hồ là thành cấp số nhân phát triển. Ninja số lượng cũng speed khuếch trương. Thế lực kịch liệt mở rộng. Khiến cho đến, còn lại mấy cái đại nhẫn thôn dùng mình. Nhưng Lôi Quốc Thủy Quốc chờ 4 cái đại quốc đại danh nhưng không có Hỏa Quốc đại danh như vậy đại. Khí, bọn họ vẫn là một mực đem khống lấy nhẫn thôn phát triển tài chính. Dùng cái này hạn chế nhẫn thôn dã tâm. Đối với cái này Lôi Ảnh Thổ Bóng đám người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiếp theo liên hợp lại. Áp chế Konoha phát triển. Nhưng mà Hỏa Quốc biến hóa không chỉ có như thế. Tại Konoha chậm rãi trưởng khống cả quốc gia trật tự về sau. Đại danh bắt đầu điều chỉnh trong nước thế lực phân bố. Dĩ vãng rất nhiều nhân vật nổi tiếng lọt vào lớn nhất đả kích nghiêm trọng. Đem khống lấy quốc gia 80% tài phú bọn họ bị yêu cầu đề cao cho phổ thông bình dân. Đãi ngộ, đồng thời trừ khử sở hữu đặc quyền. Mà không phục tùng nhân vật nổi tiếng thì là lọt vào Konoha toàn lực đả kích. Chuyện này tự nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Những này nhân vật nổi tiếng có đại lượng tiền tài. Liền liên hợp lại thuê mướn thợ săn tiền thưởng chống cự. Cũng tụ tập được mấy trăm người chi chúng. Công bố muốn lật đổ đại danh thống trị. Trong đó không thiếu Vân Ẩn Thôn nham ẩn thôn ở sau lưng giở trò. Trong lúc nhất thời, Hòa Quốc cũng là lâm vào cực độ trong hỗn loạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,